Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 171 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Kỳ thật, những ghi chép về núi Côn Luân từ xưa đã có rất nhiều. Tương truyền, vị thần khai trời mở đất chính là Bàn Cổ. Ông được cho là sinh ra từ một hòn đá thiêng tích tụ linh khí trên núi Côn Luân. Về sau, vào thời kỳ Phục Hy, thiên địa phát sinh biến đổi lớn, đại hồng thủy hủy diệt thế giới, và chỉ có người ở vùng núi Côn Luân may mắn sống sót, tiếp tục sự phát triển kiến tạo văn minh. Vẻ đẹp của núi Côn Luân đi cùng với sự bí ẩn và huyền bí. Có lẽ vì thế mà cổ nhân chọn nơi độc đáo và không dễ tiếp cận này để ẩn cư tu đạo. Cuốn cổ thư nổi tiếng Sơn Hải Kinh có nhắc đến núi Côn Luân, rằng trong quá trình Đại Vũ Trị Thủy đã xây dựng đài chúng đế. Thần giữ đài là Lục Ngô, mặt người thân hổ. Trong Hải Nội Tây Kinh lại gọi ông là Sinh Mệnh Khai Sáng, thần to lớn như hổ, đứng ở trên núi Côn Luân, nhìn chăm chú về phương đông. Những cổ thư nổi tiếng của Trung Quốc như là Sơn Hải Kinh, Mục Thiên Tử Truyền từng ghi chép rằng trên đỉnh núi Côn Luân có một vị thần tên là Tây Vương Mẫu, sở hữu một cung điện nguy nga tráng lệ. Trong vườn của bà trồng rất nhiều cây đào tiên lâu năm, cứ 3.000 năm mới ra hoa kết trái. Theo đạo giáo, chỉ có những người pháp lực và thần thông mới có thể lên núi được. Những câu chuyện của các tu sĩ, thần tiên, các loại kỳ hoa dị thảo, linh vật sinh sống ở trên núi Côn Luân đã đi vào huyền thoại. Trong thần thoại và truyền thuyết Tây Tạng, vương lăng của anh hùng Cát Tá Nhĩ cùng cánh cổng dẫn đến Ma Quốc đều được ẩn giấu trong những ngọn núi chập trùng này. Dù sao bí mật của nơi này đếm không xuể, có chút là thật, cũng có chút là giả, chúng ta cứ nghe mà thôi. Vậy ca ca, anh có biết cái gì là thật, cái gì là giả không? Hạ Thi Hàm chớp chớp đôi mắt to hỏi. Đương nhiên không biết, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên ta tới núi Côn Luân. Hơn nữa mục đích của chúng ta chỉ là tìm được người và đồ đạc phá hư trung tâm long mạch kia. Về phần những thứ khác, cứ thuận theo số mệnh là được rồi. Diệp Phong vừa nói, vừa loay hoay với chiếc la bàn trong tay, vừa quan sát địa hình xung quanh. Mặc dù có vô số ngọn núi, nhưng Diệp Phong phải lần theo những ngọn núi của trung tâm long mạch để tìm chúng. Vì vậy, hắn phải sử dụng la bàn để xác định vị trí của chúng để tránh bị lạc lối. Ban ngày thì đi bộ, buổi tối thì dùng than trắng đặc chế để đốt lửa trại, vây quanh cùng một chỗ sưởi ấm, ăn mì gói nửa sống nửa chín và bánh lương khô. Bởi vì độ cao quá cao, nước đun sôi cũng không sôi được, mì gói cũng chỉ có thể nấu thành nửa sống nửa chín. Sau đó Diệp Phong cùng quan tà thay phiên nhau canh lửa trại, và sau 3 ngày hành quân như vậy, cuối cùng họ cũng đến được sông băng lớn. Và theo truyền thuyết Tây Tạng, gần nó có một chỗ thung lũng nhỏ rất thấp, và điểm đến chuyến đi của 5 người Diệp Phong cũng chính là thung lũng này. Bởi vì việc xây dựng bất kỳ cục diện xa long nào hoặc là cục diện khác trên tảng băng trôi đều là vô nghĩa. Ngay cả khi Diệp Phong xoay Thanh Long Yển Nguyệt Đao cũng chỉ có thể khó khăn bổ ra một đường vết nứt tầm 4-5 thước. Nếu như là người bình thường cầm công cụ kiến tạo bình thường, phòng trường cũng chỉ có thể tạo ra vết lõm mà thôi. Ở chỗ này mà muốn sắp đặt cục diện xa long, căn bản là không có khả năng. Nơi duy nhất khả thi tìm thấy loại bồn địa trúng thấp đó, đó là một ốc đảo trên những ngọn núi phủ tuyết. Người Tây Tạng nói có một nơi ở đó, nhưng chưa có ai đến đó. Diệp Phong đi theo la bàn, dù sao thì hắn chỉ là tình cờ đi qua nơi mà người Tây Tạng nói. Điều quan trọng nhất là nơi đó chính là phía trên của trung tâm long mạch. Nếu ở đó thật sự có kiến trúc sát long thì đó chính là điều thích hợp nhất. Sông băng lớn bao gồm 3 phần, chênh lệch rất lớn, độ dốc rất cao, độ cao cao nhất vượt qua 6.000 mét, tuyết không tan, đoạn giữa dài nhất, tất cả đều là băng lạnh trơn trượt như gương, lớp băng dày tới hơn 100 thước, phần thấp nhất thấp hơn độ cao trung bình của cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng, lún sâu vào trong lòng đất như một vết nứt. Không khí ấm hơn ở đây tạo thành một vành đai thực vật xanh hiếm có, mà chỗ thấp nhất kia chính là đích đến của đám người Diệp Phong. Nếu không có kiến trúc sát long gì ở đây thì Diệp Phong chỉ có thể tìm cách tìm hiểu xem có thứ gì ở bên trong dãy núi Côn Luân hay không. Khi đến bên ngoài của bồn địa kia, Diệp Phong đột nhiên thấy bầu trời trở nên u ám, đồng thời có một số tia chớp nổ lách tách xuất hiện. Nơi này cũng sẽ có mưa sao? Quan Tà có chút tò mò hỏi. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Không đúng, nơi này hẳn là cổng địa ngục. Không nghĩ tới, sâu trong dãy núi Côn Luân này còn có một chỗ như vậy. Cổng địa ngục? Có thể từ đó trực tiếp đi tới địa ngục âm ti sao? Không đúng, ngươi vừa rồi nói nhiều truyền thuyết như vậy đều không phải là rất tốt sao? Như thế nào còn có thể có một nơi thế này? Quan Tà tò mò hỏi. Cổng địa ngục này chỉ là cách gọi của Tây Tạng, ta chiếu theo nó mà gọi thôi. Về phần thông tới âm ti địa ngục, ta cảm giác không có khả năng. Dù sao nơi này là địa bàn của Phật giáo Tây Tạng, đi tới địa ngục của Phật giáo coi như đáng tin cậy. Diệp Phong đầu tiên là cười cười, sau đó giải thích. Bầu trời trong xanh, hoang vu bao la, gió thổi lay động cỏ, có gia súc và kiều. Trong mắt của những người chăn kiều, đây là một nơi có nhiều cỏ và nước, là thiên đường của những động vật ăn cỏ. Nhưng những người chăn kiều sống ở dãy núi Côn Luân sẽ thà để gia súc và kiều của họ chết đói ở trong sa mạc vì không có cỏ tươi để ăn, còn hơn bước sâu vào trong thung lũng cổ kính và tĩnh lặng với đồng cỏ tùm ở dãy núi Côn Luân. Khe núi này là thung lũng tử vong, được gọi là cổng địa ngục của dãy núi Côn Luân. Trong thung lũng che kín da lông của sói, xương cốt của gấu, dao súng của thợ săn cùng những gò đất hoang lọt thỏm giữa một bầu không khí đáng sợ. Cho đến nay, một nhóm địa chất của Cục Địa chất và Tài nguyên Khoáng sản Tân Cương đã tận mắt chứng kiến nó. Câu chuyện đang được lưu truyền. Năm 1983, một bầy ngựa của nông trường An Lạp Nhĩ thuộc tỉnh Thanh Hải, ở trong lúc mải mê ăn cỏ tươi, đã bước vào thung lũng tử vong. Một người chăn gia súc đã mạo hiểm vào thung lũng để tìm ngựa. Một vài ngày sau không thấy ông ta xuất hiện, nhưng đàn ngựa lại xuất hiện. Sau đó thi thể của ông ta được tìm thấy trên một ngọn đồi. Quần áo rách nát, hai chân để trần, hai mắt mở to, miệng há hốc, trên tay vẫn cầm khẩu súng ngắn, trông như sắp chết. Điều khó hiểu là trên người anh ta không hề có dấu hiệu nào của vết thương hay là sự tấn công. Ngay sau thảm họa, các đội địa chất làm việc gần đó cũng bị tấn công bởi thung lũng tử vong. Tháng 7 cùng năm, bên ngoài đang là thời điểm nóng bức khó chịu, thế nhưng khu vực lân cận của thung lũng tử vong lại đột nhiên xuất hiện bão tuyết. Một tiếng sấm rền vang kèm theo một trận bão tuyết bất ngờ, người đầu bếp ngất xỉu tại chỗ. Theo lời kể của người đầu bếp lúc đó, khi nghe thấy tiếng sấm, anh ta cảm thấy toàn thân tê liệt, trước mắt trở nên tối sầm rồi bất tỉnh. Ngày hôm sau, khi các thành viên trong nhóm ra ngoài làm việc, họ ngạc nhiên khi thấy rằng đất vàng ban đầu đã chuyển sang đất đen, giống như tro bụi, và tất cả các loại thực vật và động vật đã bị giết chết. Đội địa chất nhanh chóng tổ chức khảo sát thung lũng. Sau khi khảo sát, phát hiện từ trường trong khu vực cực kỳ dị thường. Hơn nữa phạm vi phân bố rất rộng, càng xâm nhập sâu vào thung lũng, mức độ dị thường của từ trường càng cao. Dưới tác dụng của điện từ trường, điện tích trong tầng mây và từ trường trong thung lũng tác dụng với nhau tạo ra hiện tượng phóng điện tích, khiến khu vực này trở thành địa lôi. Địa lôi thường nhắm vào các loài động vật đang chạy. Suy đoán này là lời giải thích thích hợp nhất cho một số sự kiện xảy ra liên tiếp. Đương nhiên, đây là lời giải thích trên phương diện khoa học. Ta luôn cảm giác những tia sét kia không đơn giản, luôn cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Chờ một chút, Quan Tà cắt lời của Diệp Phong. Ai, thung lũng tử vong mà ngươi nói không phải bên kia Thanh Hải sao? Bây giờ chúng ta đã đi từ Tây Tạng đến Thanh Hải rồi sao? Mới chỉ có 3 ngày ngắn ngủi thôi mà. Ta cũng không nói nơi này chính là thung lũng tử vong kia. Diệp Phong nhìn Quan Tà nói. Vừa rồi ta nói là ta không nghĩ tới ở chỗ sâu trong dãy núi Côn Luân này còn có một chỗ như vậy. Ngươi nhìn xem chỗ này cùng với thung lũng tử vong mà ta vừa miêu tả có phải không khác nhau là mấy hay không? Diệp Phong chỉ vào nơi giống như ốc đảo trước mặt, thật sự rất lộn xộn, ngoại trừ một số cây cối thấp bé, còn có rất nhiều xương động vật rải rác. Điều quan trọng nhất là từ trường ở nơi này thực sự khác với những nơi khác ở trên dãy núi Côn Luân, và dường như tia sét ở đây luôn có trong trạng thái sẵn sàng bộc phát. Lôi điện kia hình như mang theo một tia cương khí. Quan Tà không có tiến vào tứ phẩm truyền thông, nên đương nhiên cảm giác của hắn cũng yếu hơn Diệp Phong. Thế nhưng sau một đoạn thời gian dài ở lại nơi này, hắn cũng cảm giác được một vài điều không thích hợp. Không sai, hơn nữa ta luôn cảm giác nó rất giống với thượng thành lôi pháp của ta. Diệp Phong cau mày. Mặc kệ nói như thế nào cũng cần phải đi vào xem một chút, không chừng bên trong ốc đảo này có ẩn giấu kiến trúc sát long gì. Nhưng mà hiện tại chúng ta phải lấy lại tinh thần, bởi vì thứ mà chúng ta đối mặt không chỉ là hoàn cảnh ác liệt, mà còn có những người muốn hủy diệt long mạch, tám phần cũng đang ẩn giấu ở chỗ này. Tất cả mọi người đều gật gật đầu, lấy ra vũ khí của mình, dưới sự dẫn dắt của Diệp Phong bắt đầu đi về hướng thung lũng tử vong. Nhiệt độ ở đây vẫn không cao, nhưng so với sông băng lớn đã được coi như mùa xuân. Mấy người đi tới, bỗng nhiên trên bầu trời vang lên tiếng sấm nổ, vô số tia chớp hình cầu như mưa trút xuống. Mẹ kiếp! Diệp Phong nhìn thấy vô số tia chớp hình cầu rơi xuống tựa như nữ thần giải hoa, không khỏi chửi thề một tiếng. Xét hình cầu thường được gọi là địa lôi, nó thường xảy ra trong cơn giông bão. Xác suất xuất hiện tia sét hình cầu thực sự là cực kỳ thấp. Xác suất xuất hiện nhiều tia sét như vậy cùng một lúc gần như thấp hơn xác suất trúng xổ số 5 triệu lần. Địa lôi này thập phần sáng, gần như hình tròn, đường kính ước chừng 15 đến 40 cm, rậm rạp một mảng lớn hướng về đám người Diệp Phong mà rơi xuống. Ngoài màu cam và đỏ thông thường, còn có vàng, tím, xanh dương, trắng sáng, màu xanh lá cây, có rất nhiều màu sắc khác nhau. Ngoài vẻ đẹp, sức mạnh phá hoại cũng rất lớn, và nó có thể bay tự do trong không trung gần mặt đất hoặc là chạy ngược chiều với gió. Nó sẽ phát nổ khi va chạm vào chướng ngại vật. Đối phó với tia chớp hình cầu, căn bản không có biện pháp để chạy. Người vừa chạy, khí lưu chung quanh thân thể sẽ làm cho tia chớp hình cầu nhanh chóng đuổi kịp, giống như một tên lửa hành trình đuổi theo người đến tận cùng thế giới. Hơn nữa số lượng nhiều như vậy, căn bản là chạy không thoát. Bây giờ ta phải làm gì? Nếu đây là xét đánh bình thường thì làm như thế nào cũng dễ nói, nhưng điều khủng bố nhất chính là bên trong lôi điện này ẩn chứa cương khí. Nói cách khác, lôi điện này không phải là thiên lôi thuần khiết. Diệp Phong sau khi tu tập thượng thanh lôi pháp, nếu ngẫu nhiên bị thiên lôi bổ trúng, vậy cơ hồ cũng sẽ không sinh ra vấn đề gì. Nhưng ví dụ nếu bị thần tiêu lôi pháp bổ trúng, tám phần sẽ nhận lấy cái chết. Tia chớp hình cầu này cũng giống như vậy, trong đó ẩn chứa cương khí, vậy chứng minh sẽ cùng thượng thanh lôi pháp sinh ra đối kháng thần lớn. Cái đối kháng này phải xem lực lượng cương khí của ai lớn hơn. Tất cả mọi người tới gần ta! Diệp Phong hô to một tiếng, đồng thời tụ tập người chung quanh lại đây, ngón tay niết quyết cao giọng lẩm bẩm: Hậu thần hổ bí, khí thần dẫn tân, tứ thần luyện dịch, đạo khí trường tồn, ngự kiếm quyết, trần thức. Trần thức ngự kiếm quyết này là chiêu thức mà Diệp Phong sau khi tìm hiểu thí thần kiểu thức nghiên cứu ra, trên cơ sở ngự kiếm quyết của Chu Thiên Thất Dương Quyết. Nếu như nói trong Chu Thiên Thất Dương Quyết hình thức nào có thể tiến hành cải tạo nhất, thì không gì khác chính là ngự kiếm quyết này. Trên cơ sở của ngự kiếm quyết, Diệp Phong đã nghiên cứu hình thức xét đánh, mà hiện tại lại nghiên cứu ra trần thức ngự kiếm quyết. Vô số thanh kiếm lôi điện phóng lên bầu trời, hình thành một đạo kiếm trận ngăn cản tia sét hình cầu đang trút xuống như mưa kia. Diệp Phong tự tin chiêu này của mình có thể phòng ngừa tia sét hình cầu trút xuống, nhưng thực tế lại phũ phàng. Khi tia chớp hình cầu kia tiếp xúc với thanh kiếm lôi điện, trong nháy mắt thanh kiếm lôi điện trở thành bột phấn. Diệp Phong mở to hai mắt, đây là lần đầu tiên chiêu thức của hắn trở nên dễ vỡ như vậy. Mẹ nó, đây là thanh kiếm lôi điện hay là thanh kiếm đậu hũ vậy? Quan Tà chửi bới, vừa định triệu hoán Quan Vũ ra, Diệp Phong nắm lấy tay hắn. Mẹ nó, ngươi không muốn sống nữa sao? Ngự kiếm quyết của lão tử có uy lực gì ngươi không biết sao? Ở trước mặt tia chớp hình cầu này lại giống như đậu hũ, ngươi thấy nhưng còn muốn đánh. Quan Tà suy nghĩ cũng đúng, liền nói: Vậy làm sao bây giờ? Ngươi khởi động hình thức xét đánh còn có thể lao ra ngoài, nhưng ta và Quan Túy còn có hai nha đầu này cũng không có thủ đoạn như vậy. Nếu ngươi bỏ chạy, ngươi chỉ có thể quay lại để giúp chúng ta thu dọn cho cốt. Ngươi đã khi nào thấy lão tử bỏ lại bằng hữu chưa? Diệp Phong tức giận nói, sau đó đôi cánh hoàng hỏa trong nháy mắt triển khai, đem tất cả mọi người che chở ở trong cánh. Nắm chặt! Diệp Phong hô to một tiếng, sau đó bước chân giẫm mạnh, toàn bộ thân hình bắn ra ngoài, dùng hai cánh hoàng hỏa bọc lấy mọi người, thi triển hình thức xét đánh xông về phía trước. Đây cũng là biện pháp không có cách nào. Tốc độ của hình thức xét đánh bởi vì đôi cánh hoàng hỏa triển khai cùng với việc mang theo bốn người bị ảnh hưởng, không thể đạt tới tốc độ ánh sáng chạy thoát khỏi khu vực tia chớp hình cầu này. Hơn nữa sau khi chính mình triển khai đôi cánh hoàng hỏa cũng sẽ tạo ra luồng khí lớn hơn, càng làm cho luồng khí trở nên nhiễu loạn dễ dàng hơn. Cơ hồ là trong nháy mắt Diệp Phong lao ra, những tia chớp hình cầu kia quả nhiên là bị luồng khí xung quanh quấy nhiễu, tất cả đuổi theo Diệp Phong. Điều đáng sợ nhất chính là Diệp Phong mang theo luồng khí này chạy nhanh bao nhiêu thì thứ này càng có thể đuổi theo nhanh bấy nhiêu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chung quy cũng không phải là kế lâu dài, chính mình sớm muộn gì cũng sẽ bởi vì kiệt lực mà bị thứ này đuổi kịp, biến thành một đống tro cốt. Quán tà, lão tử mang theo ngươi còn không bằng mang theo một con heo, tìm cách nhanh lên. Diệp Phong mắng: Bà nội, nếu ngươi mang theo một con heo, có lẽ có thể trước đó ăn một bữa heo quay trước khi trở thành tro cốt, hoặc là đều sẽ bị cháy đen hết sạch. Quán tà đáp trả: Ca ca, Diệp Phong ca, bây giờ đã là lúc nào rồi mà hai người còn cãi nhau như thế? Quán Túy dù sao cũng là một đứa nhỏ, gặp phải cung diện giải quyết không được như vậy, trong lòng thật sự sốt ruột, đều sắp khóc lên. Ta nghĩ ra rồi. Quán tà hô to một tiếng: Ngươi nói thứ này sẽ bởi vì luồng khí quấy nhiễu nên mới biến thành truy kích đúng không? Đúng vậy. Vậy ngươi buông chúng ta xuống, ngươi quản hai cánh hoàng hỏa chạy ra ngoài, để xem có phải phần lớn những tia chớp hình cầu này có phải chỉ đuổi theo ngươi hay không. Quán tà nói: Mẹ kiếp, biện pháp của ngươi nói thật tốt. Diệp Phong mắng một câu: Vậy số còn lại các ngươi có thể ngăn cản sao? Ấy, ta nói sao ngươi lại ngốc như vậy? Quán tà nói: Ảnh lôi quyết của ngươi, quan vũ của ta, quan bình quan hưng của quan túy, lại tính cả ngươi, có phải có thể dẫn đến khí lưu đủ lớn để mang hết những tia chớp hình cầu này đi hay không? Một câu như đánh thức người trong mộng, Diệp Phong lạnh lùng nói: Được lắm, cuối cùng cũng có chút hữu dụng so với heo rồi. Ngươi nhớ rõ để cho linh hồn bảo hộ dùng binh khí càng nhiều, mang theo luồng khí lưu lớn hơn, sau đó chờ mang theo xa, lại thông qua chấn hồn linh khế của các ngươi để cho bọn họ trực tiếp biến mất ở tại chỗ, trở lại trong cơ thể các ngươi. Sau đó chúng ta hãy từ từ bước ra khỏi khu vực tia chớp hình cầu này. Lão tử nghĩ ra, chẳng lẽ lão tử không biết làm như thế nào sao? Ta cần ngươi. Ai u, khốn kiếp, Diệp Phong, mẹ nó, trời không trưởng nghĩa. Quán tà còn chưa nói xong câu thì đã bị hai cánh hoàng hỏa của Diệp Phong giang ra ném xuống đất, ngã lăn một cái. Hắn vội vàng lăn sang bên cạnh, đồng thời triệu hoán quan vũ ra, để quan vũ múa may thanh long yển nguyệt đao trong tay, dẫn theo một nhóm tia chớp hình cầu rời đi. Sau khi quan túy được buông xuống cũng làm theo, Diệp Phong đem Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi thả ở bên cạnh hai huynh đệ này, chính mình thì giang hai cánh hoàng hỏa ra, đem đại lượng tia chớp hình cầu dẫn đến bên người chính mình. Quan Vũ, Quan Bình, Quan Hưng và Diệp Phong tháo chạy, đem theo tia chớp hình cầu này mang đến bốn phương tám hướng. Đám người quan tà đã trở thành một mảnh tĩnh địa. Diệp Phong phỏng chừng khoảng cách không sai biệt lắm, trong nháy mắt thu hồi hai cánh hoàng hỏa, phóng thích hình thức xét đánh, dựa vào tốc độ ánh sáng mà trở lại bên cạnh bốn người. Tốc độ ánh sáng mặc dù mang theo một ít khí lưu, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh nên tia chớp hình cầu kia không tiếp tục đuổi theo. Chấn hồn linh khế vừa thu lại, Quan Bình, Quan Vũ, Quan Hưng cũng trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, trở lại trong thân thể của hai người quan tà và quan túy. Tia chớp hình cầu này vây quanh bốn phía năm người, không có khí lưu quấy nhiễu, liền đơn thuần lơ lửng trên không trung. Thế nào, chiêu này của ca ca quá tuyệt phải không? Quan tà có chút đắc ý nhìn Diệp Phong nói. Tuyệt thì tuyệt, nhưng hiện tại có một vấn đề khác. Diệp Phong cau mày nói. Hiện tại bên trong cổng địa ngục này tất cả đều là mấy thứ đồ chơi như vậy, chúng ta làm sao để điều tra chỗ này được? Quy hành. Quan tà nói. Lợi dụng tốc độ giống rồ bò là được, đừng để luồng khí quấy nhiễu. Không được, như vậy thì quá chậm. Diệp Phong lắc đầu. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt không? Quan tà nhún nhún vai, buông hai tay ra. Biện pháp ngược lại là có, nhưng có chút không đành lòng. Diệp Phong thở dài nói. Hơn nữa nghiệt nghiệp thật sự là quá lớn, ta sợ âm ti tìm ta phiền toái. Ôi ôi, Diệp Phong ngươi còn có lúc sợ âm ti gây phiền toái sao? Quan tà cười cười nói. Thế chuyển luân vương đều bị ngươi tiêu diệt, âm ti trên dưới ai còn dám tìm ngươi gây phiền toái đây? Là thiên tề nhân thánh đại đế. Diệp Phong bình tĩnh nói. Quan tà ngẩn người. Ấy, coi như ta chưa nói gì. Lại nói, ngươi chuẩn bị dùng chiêu gì mà có thể làm cho siêu cấp đại lão trong âm ti đều tìm tới ngươi? Triệu hoán ngũ quỷ, sau đó mang theo âm binh đến hấp thụ tất cả những tia chớp hình cầu này. Quan tà hít ngược một hơi khí lạnh. Hay, được rồi, người vẫn là đừng nên dùng chiêu này. Đây không phải là để cho âm binh làm bia đỡ đạn sao? Ta đều sợ liên lụy theo với ngươi. Vẫn là thành thành thật thật dùng biện pháp của ta, quy hành đi qua đi. Cũng không cần, quy hành thì quá chậm. Ta lợi dụng hình thức xét đánh tìm kiếm đồ vật xung quanh một chút. Ta thấy sơn cốc này tuy lớn, nhưng ở hình thức xét đánh hẳn là không dùng quá nhiều thời gian. Ngươi muốn hành động một mình sao? Quan ta mắng. Nghĩ cũng đừng nghĩ, lão tử đã cùng ngươi đi hết sông băng của núi Côn Luân. Lúc này ngươi muốn bỏ rơi ta, ta muốn giết chết tên khốn ngươi. Ta chỉ là dò xét, ta cam đoan. Diệp Phong biết quan tà là lo lắng cho mình, đồng thời lần cam đoan này cũng là nói cho Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi nghe. Bất luận là phát hiện cái gì, ta đều sẽ trước tiên trở về thông báo cho các người biết. Hơn nữa tia chớp hình cầu này theo lẽ thường mà nói hẳn là tồn tại thời gian không quá một phút. Cho dù là quả cầu lôi điện này có chút đặc biệt, nhưng tuyệt đối không thể tồn tại quá một ngày. Khi quả cầu lôi điện biến mất, người có thể lần theo dấu vết của ta lưu lại mà tìm ta. Cái này... Quan ta nhíu nhíu mày, đồng thời nhìn về phía của Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi. Nói thật, chỉ cần hai cô gái này đồng ý, hắn cũng sẽ không có dị nghị gì. Hạ Thi Hàm rất hiểu chuyện, gật gật đầu. Ca ca, anh đi đi, chúng ta sẽ đi tìm anh. Nếu anh tìm thấy một nơi đáng ngờ, anh có thể bắn một quả pháo sáng. Nếu tia chớp hình cầu này không biến mất, chúng ta sẽ đi thật chậm qua để tìm anh. Nếu Hạ Thi Hàm đều nói như vậy, Bùi Yên Nhi cũng chỉ bảo trì im lặng, không nói gì. Diệp Phong gật gật đầu, sờ sờ khuôn mặt của Hạ Thi Hàm. Yên tâm đi, ta sẽ không xảy ra chuyện. Sau đó, hắn nhìn về phía quan tà. Tiểu tử ngươi cũng phải thông minh một chút. Nếu cả hai cô ấy bị rơi mất một cọng tóc nào, ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Nếu hai nàng dùng mất một sợi tóc, ta sẽ bảo đảm bảo hộ cho họ cả đời để chống rụng tóc, được chưa? Quan tà trêu ghẹo nói. Diệp Phong cũng cười cười, với một nắm đấm ra đối đụng với quan tà. Huynh đệ chân chính, mặc dù ngoài miệng lại ầm ĩ, nhưng một quyền này chính là một lời hứa hẹn chân chính. Để hai huynh đệ quan tà ở chỗ này bảo vệ hai cô gái, Diệp Phong cũng hoàn toàn yên tâm. Sau đó thi triển hình thức xét đánh, nhanh chóng lao ra khỏi khu vực xung quanh tia chớp hình cầu này. Thung lũng dưới núi Côn Luân không nhỏ, nhưng cũng không lớn. Diệp Phong tưởng tượng, hắn tìm một cái cây đủ cao. Khi nhìn xung quanh, ngoại trừ chỗ nào cũng hoang vắng, Diệp Phong thực sự tìm thấy một chỗ kiến trúc khổng lồ. Từ trong tầm mắt, đó là một chỗ chấm đen nhỏ. Diệp Phong nhảy xuống cây, liền phóng như điên đến đó. Hình thức xét đánh không thể dùng thường xuyên, nếu có thể dùng Mao Sơn thần hành bộ tiết kiệm chút khí lực nào đó hay chút đó. Dù sao ở trong thung lũng tử thần này, hết thảy mọi thứ đều không biết trước được, không chừng lúc nào đó sẽ phát sinh một trận ác đấu. Nếu có thể tiết kiệm chút khí lực vẫn là tốt hơn. Mao Sơn thần hành bộ đại khái cần thời gian khoảng nửa nén hương, liền tiếp cận cái chấm đen nhỏ kia. Nhưng từ khoảng cách gần nhìn rõ, đây chính xác là một quần thể kiến trúc. Hơn nữa, đó là một đạo quan to lớn. Diệp Phong đã nhìn thấy rất nhiều đạo quan, nhưng nhìn thoáng qua, hắn có thể biết rằng đây là một loại thuộc ngũ viện. Trước sau là hình thức bát quái, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam. Phía trước có một cổng vòm được xây dựng theo thứ tự, có thể xem như bên ngoài của đạo quan. Bên trên có ba chữ vàng, núi Côn Lôn. Sơn môn có hai tầng và ba phòng, ở giữa còn treo lơ lửng ba chữ, Vạn Thần Cung. Diệp Phong đứng ở bên ngoài suy nghĩ một chút, đạo quan này hình như có tồn tại trong trí nhớ. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhớ ra, đây hình như là phái Hỗn Nguyên thuộc đạo gia. Ở Bắc Tống, đạo giáo Giang Nam vốn chính là lấy nhất giáo làm chủ, vào thời Nguyên Triều lại hợp tông với Toàn Chân Giáo. Ở núi Võ Đang có nhiều phe phái cùng tồn tại, đây là đặc điểm của đạo giáo Võ Đang ở Hồ Bắc. Chủ thần Võ Đang đạo giáo là Huyền Đế, còn được gọi là Hỗn Nguyên Lục Thiên Truyền Pháp Giáo Chủ, Tam Nguyên Đô Tổng Quản, Cửu Thiên Du Dịch Sứ, Nguyên Thiên Thượng Đế, Đáng Ma Thiên Tôn, vân vân. Thời Bắc Tống, thần tiêu lôi pháp của đạo giáo nổi lên. Thần tiêu lôi pháp của Thiên Tâm Phái truyền đến Hồ Bắc. Giáo chủ Huyền Đế là chủ thần được các đệ tử tín giáo và được các tín đồ ở khu vực Hồ Bắc sùng bái. Cho nên phái Hỗn Nguyên này kỳ thật chính là phái thần tiêu và phái Võ Đang kết hợp lại với nhau. Cái gọi là hỗn cũng chính là có ý tứ này. Vừa tu luyện thể thuật Võ Đang, cũng tu luyện lôi pháp. Nhưng kỳ thật nguồn gốc của phái Hỗn Nguyên cũng không có đơn giản như vậy. người lập phái khai tông truyền thừa của phái Hôn Nguyên là Lôi Am ở thời Nam Tống. Theo đạo tàng, trong lịch thế chân tiên thể đạo thông giám tục thiên, ở tập thứ 5 trang 446 có ghi lại như sau: chân nhân họ Lôi, tên húy là Trung, tên chữ là Quyền, hiệu là Mặc Am, trước kia là người Dự Trương, về sau nhà ở trấn Vũ Sương, Kim Ngưu, chính là ở Hồ Quảng ngày nay, nơi có suối nước quanh co, đông tây nhị kiều, cho nên còn gọi là Song Kiều lão nhân. Sinh vào giờ Thìn ngày 15 tháng 4 năm Tân Tỵ, Gia Định, triều đại nhà Tống. Từ nhỏ đã học thơ văn, sau này thông thạo kinh thi, ba lần nhận lời tiến cử từ quê hương, tỉ mỉ nghiên cứu đạo giáo, chuyên về tính lý, cùng Cát phủ Cửu Giang kết thân. Bởi vì khó khăn, gia đình nương tựa vào Cát phủ. Điện soái Giáp Tử Tuế tặng cho Thái Bình Cung, ông nghe theo qua đêm tại Thái Bình Cung. Trong lúc thất thần nhìn thấy chữ viết của Thượng Đế: Khanh Dương Lộc vô phận, âm quan hữu duyên, đừng chú ý đến danh lợi. Vào buổi tối, cũng mộng nói với Trần Quân, cáo viết: ngày sau vào giờ ngọ, có thể làm lễ tế nghiêm ngặt. Trong 500 linh quan, phải có một người xuống tế đài thắp hương. Trưa chiều ngày hôm sau, điện soái nói với ông: ta buồn ngủ quá, nhờ ông thắp hương thay. Khi đến bàn thờ, Chỉ Cùng mới kinh hoàng, vì ông cũng là một trong 500 linh quan. Sau khi biết rõ, ông càng chú ý nhiều hơn đến đạo giáo và không bao giờ nghĩ đến danh tiếng. Ông trở về sống ở thị trấn Kim Ngưu và lập bàn thờ để thờ cúng. Vào canh ngọ ngày mùng 3 tháng 3, sinh nhật của Huyền Vũ, mọi người có thể chúc mừng bằng cách thắp hương và tụng bài kinh tế nhân. Chợt có một đạo nhân dị thường từ bên ngoài đi vào, nói rằng: bần đạo có một loại đạo giáo, ta tới đây truyền dạy cho ngươi. Trong tay áo lấy ra một quyển sách viết: người có thể đặt cái này ở trên tế đàn, sau 7 ngày nhịn ăn là có thể đọc. Ông nhận lấy, đặt lên hương án, nhìn lại thì đạo sĩ kia đã đi rồi, không biết là đã đi đâu. Mới ngộ ra đây là dị nhân, vào đàn bái tạ, thành tâm trai giới 7 ngày, thắp hương lễ bái mở ra xem, chính là Hỗn Nguyên Lục Thiên Như Ý Đạo Pháp. Sau khi nhìn thấy, tế đàn ban ngày như ban đêm, trong chốc lát đã tràn ngập sấm sét. Lôi Đình Tân Thiên Quân đứng ở trên án nói: ta phụng sắc mệnh Hạo Thiên, dạy cho khanh rõ về Lôi Đình, phổ tế cho tất cả chúng sinh. Ta dạy lấy trời làm chính, được ta làm trợ giúp, lấy khanh làm thực hành. Ngày hôm trước cho khanh cuốn sách là Tổ Sư Lộ Chân Quân, tên khanh ở trong tiên tịch, thất thế là Nho Gia, tam thế là Hành Pháp, sẽ dẫn hưng thịnh giáo ta. Đoạn đạo tạng này có ghi lại hai điểm chính của giáo phái đã mất này. Thứ nhất, người sáng lập phái Hôn Nguyên này chỉ nhận ra đạo giáo sau khi nhận được sự giác ngộ của một vị tiên nào đó, mà căn cứ theo các vị thần đạo giáo mà bọn họ tín ngưỡng mà nói, hẳn là không phải Tam Thanh mà là Huyền Đế. Thứ hai, bí kíp truyền lại của phái Hôn Nguyên này cũng là Lôi Pháp, trong đó tế đàn ban ngày như ban đêm, trong chốc lát tràn ngập sấm sét, chính là minh chứng cho Lôi Pháp. Thế nhưng Lôi Pháp kia hình như là bị thế nhân hiểu lầm là Tử Tiêu Thần Lôi. Kỳ thật người trong đạo môn đều biết, Lôi Pháp của phái Hỗn Nguyên này kỳ thật không có quan hệ gì với Tử Tiêu Thần Lôi. Thậm chí phái Hỗn Nguyên này bởi vì tồn tại thời gian quá ngắn, cơ hồ là trở thành một truyền thuyết đạo giáo có màu sắc trong lịch sử các môn phái. Diệp Phong không ngừng suy nghĩ về vô số kiến thức cơ bản về đạo giáo, nhớ lại về phái Hỗn Nguyên này. Lịch sử ghi lại, phái Hôn Nguyên đích thật là đã từng xây dựng đạo quan trong núi Côn Luân, hơn nữa khoảng cách thời gian hiện đại vô cùng gần. Vào năm Quảng Tự thứ 26 dưới triều đại nhà Thanh, Huyền Dương, Hồ Chân Nhân và Kim Đan Tử, Trương Lý Thanh đạo trưởng ở huyện Vĩnh Đăng, tỉnh Cam Túc tìm kiếm vùng đất vạn thần trong truyền thuyết ở dãy núi Côn Luân. Ngày nay gần cửa Khổng Gia Mã Doanh, huyện Nhạc Đô, tỉnh Thanh Hải, thấy xung quanh núi non vây quanh, địa thế như hoa sen, huyền diệu dị thường. Họ phát hiện ra rằng đó là một nơi tuyệt vời để xây dựng một đạo quan trên nhị hoa. Vì vậy, họ đã vận động các tín đồ khởi công xây dựng đạo quan Côn Luân từ năm 1916 đến năm 1930, rốt cuộc xây dựng xong một tòa ngũ viện. Trước sau đều là hình thức bát quái, tòa bắc hướng nam. Côn Luân Vạn Thần Cung và tòa nhà trước mắt này thập phần tương tự. Tuy nhiên, nó đã trở thành một đống đổ nát trong thập kỷ hỗn loạn. Sau năm 1998, mặc dù đạo quan Côn Luân đã dần được xây dựng lại, nhưng đáng tiếc nó vẫn chưa hoàn thiện. Hơn nữa nhân vật tinh túy trong đạo phái của phái Hỗn Nguyên này đã sớm tiên vong, thậm chí ngay cả bí tịch cũng hoàn toàn lạc mất, nên đã không thể xem nó như một môn phái âm hành, nhiều lắm cũng xem như là một loại tín ngưỡng đạo giáo. Nhưng đạo quan kia được xây dựng ở khu vực Thanh Hải, hẳn là cách rất xa với Tây Tạng này. Vậy tại sao nơi này cũng có một đạo quan của phái Hỗn Nguyên đây? Diệp Phong hồi tưởng lại một chút, thung lũng tử thần này cũng có thể là ở Thanh Hải. Nơi này hình như trở thành một bản sao của dãy núi Côn Luân bên cạnh Thanh Hải. Hết thảy đều giống nhau như đúc. Điều này có thể liên quan gì đến Trung Long Mạch hay không? Diệp Phong thu hồi suy nghĩ, đầu tiên là lấy súng bắn tín hiệu ra, lập tức hướng lên trên trời bắn một phát, nói cho đám người quan tà vị trí của mình. Sau đó liền đi vào trong đạo quan của phái Hỗn Nguyên này. Đi dạo trong đạo quan này, hắn phát hiện ra rằng phía trước cổng tháp, hai bên đông tây đều có xây dựng một cái đỉnh hình vuông cao khoảng 3 trượng, mỗi bên lại có một cây cột. Phía bắc của viện thứ hai trước sau có mở cửa, trước sau đều có mái hiên chìa ra, chính diện là âm quan điện. Hai bên đông tây xây dựng nhà gỗ với kết cấu 3 gian. Phía bắc của tam viện là thái cực điện, phía đông và phía tây là kiến thần điện. Mỗi bên của kiến thần điện đều có sảnh chờ. 3 gian phía dưới, mỗi gian đều có tháp chuông và tháp trống. Phía bắc của tứ viện có tam thanh điện, hai bên đều xây dựng 3 gian bát tiên quan điện và thất trinh tổ điện. Phía bắc của ngũ viện là 2 tầng ngọc hoàng các. Quần thể kiến trúc đạo quan này, ngoại trừ nhà trệt là kết cấu bằng gỗ già, các điện đều là kết cấu bằng gạch, trạm trổ hoa văn thập phần hoành tráng. Diệp Phong tản bộ ở trong đó, ngoại trừ thán phục ra thì không có ý nghĩa gì khác. Chưa kể đến sự tráng lệ của đạo quan này và sự hoàn hảo về mặt phong thủy của nó, chỉ riêng về kết cấu gạch và gỗ nhiều như vậy cũng đủ khiến cho Diệp Phong thán phục. Rốt cuộc là ai vượt qua dãy núi Côn Luân mang theo nhiều gạch và gỗ như vậy lại có thể tránh thoát tia chớp hình cầu đến nơi đây xây dựng một tòa đạo quan hoành tráng thế này? Ý chí mạnh mẽ đó khiến cho Diệp Phong thực sự rất xấu hổ về bản thân. Huống chi đạo quan lớn như vậy, căn bản không có khả năng là một người xây dựng, hẳn là một đám người. Chẳng lẽ là đệ tử phái Hỗn Nguyên sao? Hoặc là nói, nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn ẩn núp ở sâu trong dãy núi Côn Luân. Đích xác là có khả năng này. Những tia chớp hình cầu bên ngoài, nói không chừng chính là đạo pháp do phái Hỗn Nguyên thiết lập cũng nói không chừng. Bằng không bên trong làm sao có cương khí? Ý nghĩ loạn thất bát tào nổ tung trong đầu của Diệp Phong. Thế nhưng tục ngữ nói, đạo hữu trong thiên hạ là một nhà. Nếu như thật sự là đệ tử phái Hỗn Nguyên ở chỗ này, vậy làm việc cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Có ai không? Thiên sư Mao Sơn Phong Vi Tử đặc biệt tới cầu kiến. Diệp Phong hô to 3 tiếng, nhưng ngoại trừ tiếng vang vọng trống rỗng ra, không còn gì khác. Cũng đúng, Diệp Phong đều vòng qua đạo quan này, đâu có nhìn thấy người nào ở đây. Diệp Phong lấy ra lá bàn, bắt đầu quan sát phong thủy chung quanh cùng với đạo quan này có ảnh hưởng đến số mệnh của Trung Long Mạch hay không. Cuối cùng đều đưa ra kết luận, không biết. Nói thật, cái kết luận này khiến cho Diệp Phong cũng có chút bối rối, bởi vì ngọn núi chung quanh thật sự là quá kỳ quái. Nếu như nhất định phải nói ra, Diệp Phong cảm giác trên ngọn núi này hình như là có sự lặp đi lặp lại. Đúng, đó là sự lặp lại. Vốn dĩ những ngọn núi lên xuống bình thường đều theo một khuôn mẫu, nhưng những ngọn núi xung quanh dường như được sao chép và dán lại, và chúng đang ở trong trạng thái lặp đi lặp lại không ngừng. Dưới sự quan sát như vậy, Diệp Phong đương nhiên không biết liệu đạo quan này có ảnh hưởng đến sát long cục của Trung Long Mạch hay không. Hắn ngồi xếp bằng có chút chán nản, một tay chống cằm nhìn dãy núi Côn Luân xung quanh và đạo quan trống rỗng, thầm nghĩ: "Ấy, Tam Thanh à Tam Thanh, phó tưởng lão nhân gia ngài đều ở đây, cho đệ tử một chút nhắc nhở có được không?" Diệp Phong bất đắc dĩ lẩm bẩm, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng quát khẽ: "Ngươi là ai? Ngươi đang làm cái gì ở đây vậy?" "Ấy, ta sai rồi, Tam Thanh lão nhân gia, ngài là chân linh, đệ tử trở về Mao Sơn dâng cho ngài 3 nén hương." Diệp Phong từ trên mặt đất nhảy dựng lên, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là một cô gái ăn mặc quần áo Tây Tạng, trong tay cầm một thanh phất trần đã không còn mấy sợi lông, bên hông còn có một thanh trường kiếm trong vỏ, tóc dùng một cây châm gỗ vấn lên, khuôn mặt thập phần thanh tú, phía trên khóe miệng còn có một nốt ruồi mỹ nhân. Diệp Phong đã gặp qua không ít mỹ nữ, đương nhiên cũng sẽ không bị vẻ mỹ mạo của cô gái này làm cho kinh động quá lâu. Cô là đệ tử phái Hôn Nguyên sao? Diệp Phong vội vàng hỏi. Đúng vậy, thì sao? Cô gái kia chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ. Chỗ này đã mấy trăm năm không có người ngoài lui tới, người từ đâu tới? Ta là Thiên Sư Mao Sơn, Phong Vi Tử. Cô cũng có thể gọi tên thật của ta là Diệp Phong. Đợi một chút. Diệp Phong giống như phản ứng lại cái gì, bình tĩnh nhìn cô gái này. Cô tên là gì? Lạc Tang Trác Ca. Người cũng có thể gọi tên Hán của ta là Trương Lạc Tang. Cha mẹ cô đâu? Diệp Phong vẫn hỏi như trước. Người đang điều tra hộ khẩu ta sao? Trương Lạc Tang liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Ta không cha không mẹ, từ trong khe đá chui ra. Vậy cô làm sao biết nơi này mấy trăm năm cũng không có người ngoài tiến vào? Cô đã sống mấy trăm năm sao? Diệp Phong hỏi ra vấn đề mấu chốt này. Đúng vậy, ta sống mấy trăm năm rồi đó, người tin không? Trương Lạc Tang cười tươi như hoa nói. Nếu người không tin, ta còn có thể bịa ra một lý do khác. Cô là người của đạo giáo sao? Diệp Phong cảm thấy không biết nói gì. Sao lại cảm giác cô nói chuyện nghe nghèo nàn như vậy? Bần đạo mà, đương nhiên là phải nghèo rồi. Trương Lạc Tang thè lưỡi nói. Người mau đi thôi, bọn họ sắp trở về rồi. Nếu bị họ phát hiện ra người, người sẽ rất thảm. Trương Lạc Tang dùng vẻ mặt sợ hãi nói. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Bọn họ, họ là ai? Bọn họ chính là bọn họ đó, ta nào biết là ai? Trương Lạc Tang vẻ mặt đương nhiên nói. Diệp Phong nghe nói như vậy thật sự là có chút không biết nói gì. Cô không phải là người điên chứ? Người mới là người điên, cả nhà ngươi đều là người điên. Trương Lạc Tang trả lời nhưng sắc mặt đột biến, nắm lấy tay của Diệp Phong. Được rồi, hiện tại ngươi muốn đi cũng không đi được, mau đi theo ta. Diệp Phong cũng không biết cô gái điên điên khùng khùng này rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng hiện tại nơi này chỉ có một mình cô ta, không đi theo cô ta hình như đích xác cũng không có chỗ nào để đi. Trương Lạc Tang vẫn kéo Diệp Phong vào tới tầng 2 của Ngũ Viện Ngọc Hoàng, núp ở phía sau pho tượng Ngọc Hoàng Đại Đế. Trương Lạc Tang làm một hành động im lặng, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm vào ngoài cửa. Quy cách xây dựng của đạo quan này vừa tiến vào liền thấy ngũ viện trước, cho nên ở tầng 2 của Ngọc Hoàng Các ngược lại có thể nhìn thấy cảnh tượng ở cửa rất rõ. Diệp Phong cũng là gắt gao nhìn chằm chằm về phía cửa, hắn rốt cuộc muốn nhìn xem bọn họ trong miệng Trương Lạc Tang rốt cuộc là ai. Quả nhiên từ xa đến gần truyền đến một tiếng bước chân, hơn nữa tiếng bước chân kia rất lớn, tựa hồ số lượng người rất nhiều. Sau đó một nhóm người từ ngoài cửa bước vào. Diệp Phong nhìn thấy người cầm đầu kia cầm thiếu chút nữa đập vào pho tượng Ngọc Hoàng Đại Đế kia, vậy mà lại là Trương Linh Tu. Thế nhưng trên mặt Trương Linh Tu này lại mang theo một nụ cười tươi rói, còn không ngừng đùa giỡn xoay quanh Quỷ Vương kiếm trong tay như một món đồ chơi, tựa hồ thập phần bất cần đời. Đây có thật sự là gương mặt của Trương Linh Tu mà ta biết hay không? Không đợi Diệp Phong nhặt cầm lên, người phía sau càng làm cho Diệp Phong ngây ngốc. Đi theo phía sau Trương Linh Tu là Đại sư Đức Hoành. Đại sư Đức Hoành là một bộ dáng rất thâm trầm, không nói không cười, ngay cả đi lại cũng là thập phần quy củ. Mỗi lần chỉ đi nửa thước, tay trái phải đong đưa cực kỳ có quy luật. Hơn nữa Đại sư Đức Hoành này thoạt nhìn thập phần trẻ tuổi, đại khái cũng chỉ khoảng 20 tuổi. Nhưng Diệp Phong biết nhìn cốt tướng, đây nhất định là Đại sư Đức Hoành không thể nghi ngờ. Sau đó, phía sau hai người có rất nhiều người, tất cả đều là mặc đạo bào cũ, lớn nhất cũng không quá 40 tuổi, biểu cảm khác nhau nhưng đều rất vui vẻ. Cả người Diệp Phong đều là chấn kinh, nhìn về phía Trương Lạc Tang nhỏ giọng nói. Đây là bọn họ mà cô nhắc tới sao? Đúng vậy, bọn họ mỗi ngày đều sẽ đến. Trương Lạc Tang một bộ kiểu cách đương nhiên mà trả lời. Tới làm gì? Ngươi làm cái gì cũng hỏi ta, bộ không tự mình xem được sao? Trương Lạc Tang bĩu môi, tựa hồ thập phần ghét bỏ Diệp Phong. Diệp Phong đành phải ngậm miệng lại, nhìn đám người phía dưới rốt cuộc muốn làm cái gì. Hiện tại hắn chỉ có thể xác định đám người này rất có thể không phải là người, ít nhất cũng không phải là đám người chính mình quen biết. Động tác của Trương Linh Tu này thật sự là quá quái dị. Tuy rằng hắn có đôi khi cũng sẽ nói giỡn một chút, nhưng đại đa số thời gian đều là một bộ biểu tình như người khác nợ hắn 800 vạn. Hơn nữa vĩnh viễn không có khả năng làm ra loại động tác nhẹ nhàng này. Trương Linh Tu ở trước mặt này rốt cuộc là từ đâu ra? Diệp Phong còn chưa cởi bỏ nghi vấn của mình được, lại tiếp tục nhìn đám người kia đứng vững ở trong sân ngũ viện. Vừa lúc là ở phía trước pho tượng Ngọc Hoàng Đại Đế mà đám người Diệp Phong đang trốn. Sau đó, Trương Linh Tu dừng động tác đùa giỡn quỷ vương kiếm của mình, mạnh mẽ ném kiếm xuống đất. Quỷ vương kiếm phát ra một tiếng chấn động, một đạo quang mang tịch diệt màu đỏ hướng thẳng lên trời. Sau đó trên bầu trời lại xuất hiện vô số tia chớp hình cầu. Phía sau đại sư Đức Hoành cũng xuất hiện một vạn tự quyết. Thứ tự của vạn tự quyết này chính là pháp ấn của Phật giáo Tây Tạng, còn ở Trung Thổ hẳn là chữ vạn. Diệp Phong trước tiên đem nghi vấn này đặt vào trong lòng, sau đó nhìn những người đó đều là ít nhiều lộ ra một phần thần thông của mình. Diệp Phong nhìn những thần thông này cơ hồ là đến từ hai nhà Phật đạo. Các đại tông môn thần thông đều có, hơn nữa từ dưới góc độ năng lực mà nói, tựa hồ tu vi cũng không tính là thấp. Khi tia chớp hình cầu chút xuống, tất cả đánh vào trên người bọn họ. Những người này lại là hợp lực, là một trận pháp phòng ngự thật lớn. Thế nhưng ở trước mặt tia chớp hình cầu này, trận pháp phòng ngự thật lớn này chỉ là kiên trì được hơn nửa phút liền bị đập xuyên thủng. Vô số tia chớp hình cầu nện lên người bọn họ, đem bọn họ đánh thành bột phấn. Ngay cả thanh quỷ vương kiếm của Trương Linh Tu cũng biến thành trạng thái bột phấn. Sau đó tất cả mọi thứ đều trở lại im lặng. Diệp Phong trong lòng ngoại trừ khiếp sợ còn có sững sờ. Những thứ đó là gì? Đại trận tế trời sao? Trương Lạc Sang vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Được rồi, có thể đi ra ngoài, bọn họ đều đi rồi. Đi rồi sao? Ta nghĩ là bọn họ đã chết rồi. Diệp Phong mang theo đầy đầu dấu chấm hỏi mà đứng lên, đi đến bên trong ngũ viện, chạm vào bột phấn của những người trên mặt đất. Vậy mà thật sự là tro cốt. Không chỉ vậy, Diệp Phong còn phát hiện dưới bột phấn tro cốt còn có một tầng tro cốt bị nhiệt độ nơi này làm cho đông lạnh. Diệp Phong rút ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, đập xuống một chút là một ít bột phấn tro cốt bay tứ tung. Đục xuống đại khái được nửa thước, thế nhưng đến một chỗ bột tro cốt bị đông lạnh này. Này, đừng có đập phá. Trương Lạc Tang có chút không vui nói. Lần nào bọn họ đi rồi đều sẽ lưu lại một đống đồ vật như vậy. Ta còn muốn trải đều nó, thu gom nó thành một ngọn núi nhỏ để đạo quan không bị ô nhiễm. Ý của cô là mỗi ngày bọn họ đều sẽ đến sao? Diệp Phong sửng sốt một chút. Người có ngu ngốc không? Nếu không phải mỗi ngày đều tới thì sao có thể để lại nhiều bột như vậy? Trương Lạc Tang tức giận nói, đẩy Diệp Phong một cái. Mấy trăm năm qua rốt cuộc cũng có người tới, thế mà lại là một tên ngốc, thật nhàm chán. Đừng quấy rầy công việc của ta, ta phải nhanh chóng trải những thứ này ra, bằng không chờ một chút đông lạnh sẽ không dễ dàng gạt ra, phải thừa dịp còn nóng. Diệp Phong ngây ngốc đứng ở một bên, có chút không biết phải làm sao nhìn Trương Lạc Giang làm việc. Cho đến khi Trương Lạc Giang làm việc xong, trời cũng đã tối. Ca ca, đám người Hạ Thi Hàm cũng đã đến được đạo quan này. Hạ Thi Hàm nhào mạnh vào trong ngực của Diệp Phong. Các người làm sao có thể tới đây? Diệp Phong nhìn về phía quan tà. Không biết, hình như là trước khi trời tối đi, những tia chớp hình cầu kia hình như là biến mất tập thể, sau đó chúng ta liền vội vàng hành quân tới. Quan tà nhún nhún vai, nhìn về phía Trương Lạc Tang phía sau Diệp Phong. Cô ta là ai? Đạo hữu ở trong đạo quan này sao? Wow, hôm nay thật sự là náo nhiệt. Trên mặt của Trương Lạc Tang lộ ra một biểu tình hưng phấn. Các người ăn chưa? Ta đi nấu cơm cho các người nha. Quan tàng nghi hoặc nhìn về phía Trương Lạc Tang, rồi lại nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong cười khổ một trận. Ấy, chuyện này nói ra rất dài, chúng ta trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút là được rồi. Mọi người gật gật đầu, mà Trương Lạc Tang kia thì hưng phấn rời khỏi đạo quan. Nói là vì bọn họ đi tìm thức ăn. Bọn họ đến trong Tam Thanh Điện, mỗi người tìm một chỗ bồ đoàn ngồi xuống. Diệp Phong đem tất cả chuyện mình biết cùng với kinh nghiệm nói một chút, làm cho bốn người đều thập phần kinh ngạc. Ca ca, ta ngược lại có một ý nghĩ. Hà Thi Hàm giơ tay lên nói. Quả nhiên nha đầu của mình là một bông tuyết thông minh. Hắn gật gật đầu nói. Ta cũng có một ý nghĩ, không biết suy nghĩ của chúng ta có phải giống nhau hay không. Em hãy thử nói xem. Ý nghĩ của ca ca đương nhiên khẳng định là chắc chắn hơn so với ta. Ta chỉ là có một phỏng đoán mà thôi. Hà Thi Hàm thè lưỡi nói. Hiện tại điều kiện có thể khẳng định chính là Trương Linh Tu cùng với đại sư Đức Hoành kia khẳng định đều là giả. Nếu như những hành vi kỳ lạ của Trương Linh Tu không đủ để chứng minh là giả, vậy đại sư Đức Hoành đã viên tịch. Hơn nữa chuyện đại sư Đức Hoành 20 tuổi kia đã là chuyện của 80 năm về trước, khẳng định không có khả năng đến bây giờ còn tồn tại. Bùi Yên Nhi lên tiếng châm chọc. Hạ tiểu thư, ta còn tưởng rằng cô nói ra kết luận gì cao siêu lắm, thì ra chính là nói một chuyện mà chúng ta đều biết. Chúng ta đều biết chắc chắn đó là giả, sau tất cả, những chuyện này cũng quá bất thường. Quan hệ giữa Hạ Thi Hàm và Bùi Yên Nhi là đối thủ cạnh tranh, cũng là bằng hữu, cho nên ở loại vấn đề nhỏ này, Bùi Yên Nhi vẫn thích bắt bẻ tiểu tiết của Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm không để ý tới Bùi Yên Nhi, mà là nhìn về phía Diệp Phong. Ca ca, anh còn nhớ lần đó chúng ta đi La Bố Lạc ở Tân Cương không? Em nhớ lúc đó anh có nói với em về chuyện Ngọc Bội Song Ngư. Em đang hoài nghi mấy thứ này có thể cũng là do Ngọc Bội Song Ngư, hoặc là những thứ giống như Ngọc Bội Song Ngư chế tác ra hay không? Diệp Phong hài lòng gật gật đầu. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Nói bừa đi. Bùi Yên Nhi bĩu môi nói. Lời nói của Hạ Thi Hàm được Diệp Phong khẳng định, nên cô cảm giác bị áp đảo, trong lòng đương nhiên là khó chịu. Bộ nghĩ rằng ta cũng giống như cô, chỉ biết nói bừa thôi sao? Hạ Thi Hàm hừ lạnh một tiếng. Đây là ta suy luận hợp lý được không? Làm sao lại có thể là một suy luận hợp lý? Cô nói xem. Bùi Yên Nhi coi như là cùng Hạ Thi Hàm tranh cãi đến cùng. Hạ Thi Hàm mở miệng nói. Đầu tiên, ca ca nói, dãy núi nơi này rất giống như là được phục chế ra, thậm chí mất đi quy luật vốn có của những dãy núi nguyên bản. Hơn nữa, vạn tự ấn của Đức Hoành Đại Sư biến thành vạn tự. Đây giống như là một chữ được sao chép đảo ngược trong gương. Không chỉ như thế, ta suy đoán khi loại pháp khí giống như Ngọc Bội Song Ngư sao chép bọn họ, tính cách của bọn họ cũng bị đảo ngược theo. Trương Linh Tu sống nhiều năm như vậy, tính cách trầm ổn, nhưng hiện tại lại biến thành người ngả ngớn. Mà lúc Đại Sư Đức Hoành ở tuổi 20, khẳng định năng lực Phật Pháp vẫn chưa gọi là tinh thâm, còn mang theo một ít khí tức hoạt bát của người trẻ tuổi. Ngược lại, thứ ca ca thấy lại chính là tính cách đặc biệt trầm ổn. Hơn nữa, việc tung lũng tử thần và đạo quan của phái Hôn Nguyên xuất hiện ở chỗ này khiến ta càng thêm tin tưởng vào suy đoán của mình. Hạ Thi Hàm nói xong lại nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Đã phục chưa? Bùi Yên Nhi hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Diệp Phong cười gật đầu, sờ tóc của Hạ Thi Hàm. Quả nhiên là lão bà của ta, tư duy quả nhiên có thể theo kịp ta. Đúng vậy, căn cứ ta phán đoán cũng là những thứ này. Nhưng ta đối với việc năm đó Đại sư Đức Hoành bị đứt tay gãy chân, hình như cũng có chút suy đoán. Đúng vậy, ngươi nhìn thấy Đại sư Đức Hoành 20 tuổi là tay chân hoàn chỉnh có thể đi lại. Điều đó có nghĩa là khi bị sao chép, ông ấy vẫn là một người lành lặn sao? Quan ta hỏi. Đúng vậy, ta hoài nghi nguyên nhân hắn bị đứt tay gãy chân chính là sau lần phục chế này. Hơn nữa, rất có thể còn liên quan đến đạo quan của phái Hỗn Nguyên này. Nói vậy nghĩa là sao? Quan tà nghi hoặc hỏi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.